Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn. Ở tập số 12 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng và nhóm bạn đến thăm dự hội của Lư Viên, trải nghiệm những món ăn ngon và xảy ra một chút chuyện đấu rượu của Lôi Đại Bằng. Đây cũng sẽ là những tình tiết làm nền móng cho những chi tiết tâm lý của mỗi nhân vật sau này. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Mặc dù hóa giải được một cuộc tranh chấp, nhưng khúc mắc trong lòng thì không hóa giải được. Ăn qua loa cho xong bữa, Diệp Dũng đi trước, Đinh Nhất Trí theo sau. Tứ Mộ Hiền định rửa bát nhưng Lưu Thi Vân tranh làm để hắn có thời gian làm luận văn. Khi Vương Hoa Đình giúp Lưu Thi Vân bê bát khỏi bếp đi rửa thì thấy Diệp Dũng đang làm việc mới. Không biết Diệp Dũng đang làm gì, chỉ thấy y đắp một cái bệ vuông vức đắp bằng bùn trộn với rơm rạ lấy ở trong thôn. Thứ này nghe nói còn chắc hơn xi măng. Vương Hoa Đình đi tới gần ngồi xuống, hai chân khép lại, tay ôm đầu gối thất thục nữ. Làm gì thế? Đắp bàn bóng bàn, Diệp Dũng đáp. Chỗ này làm sao chơi bóng bàn được? Vương Hoa Đình không tin, mặt phẳng quá hẹp. Ngốc, đặt một tấm xi măng lên trên thế là thành rồi. Tốn công thế làm gì, góp tiền mua một cái là được rồi. Bạn có bao nhiêu tiền, có thể làm người nơi này giàu lên không? Diệp Dũng kích thích một câu, Vương Hoa Đình nghe vậy không vui. Diệp Dũng quay đầu sang, thấy cô như muốn vác gạch đập mình giải thích. Tiền không giải quyết được tất cả vấn đề, mà không phải vấn đề gì cũng cần lấy tiền giải quyết. Bạn cho rằng làm từ thiện và quyên tặng là chuyện tốt à? Bạn thử quyên góp mấy trăm vạn cho thôn thử xem, chỉ 2 năm thôi trong thôn sẽ xuất hiện một đám lười biếng. Sân trường, tường bao, nhà sĩ, sân móng đổ ở đây đều do chúng ta tự làm, sao lại dùng tiền để mất đi năng lực chúng ta có thể học được? Ồ, thú vị đấy. Vương Hoa Đình suy nghĩ, đúng là thế thật. Mấy trường tiểu học hy vọng được quyên tặng trong xã này, không bỏ hoang thì không thành chuồng heo. Xem ra không phải nhắm vào mình, ít nhiều cũng nguôi giận. Thấy Diệp Dũng bận rộn, cố định đi, đứng lên rồi lại dừng bước. Diệp Dũng làm việc rất chuyên tâm, rất tỉ mỉ, rất hết lòng. Cảnh tượng đó làm cô bị thu hút. Vẻ mặt Diệp Dũng không giống đang làm một cái bàn bóng bàn, mà giống xếp một tòa nhà vĩ đại. Vì thế Vương Hoa Đình ngồi xuống, muốn giúp mà chẳng biết giúp sao. Nửa ngày trời cũng chỉ nhặt được mấy viên gạch vụn nhét vào khe hở, rồi cười ngốc nghếch. Công việc này với cô mà nói có hơn cả viết mấy bài luận văn. Lần này ánh mắt Diệp Dũng nhìn Vương Hoa Đình nhu hòa hơn nhiều. Không nhận ra cô bí thư xinh đẹp kiêu kỳ lại có một mặt đáng yêu như thế. Diệp Dũng liền dạy Vương Hoa Đình xây mấy viên gạch, xây siêu siêu vẹo vẹo, tay dính đầy bùn. Thế là xong rồi, xây một lúc chuyển sang chơi bùn. Người khác bận rộn chuyện của mình, chỉ có hai vị này làm việc linh tinh, trộn bùn, đắp bể. Dần dần trời tối, Diệp Dũng xách thùng ra sân rửa đáy. Vương Hoa Đình vẫn lưng mỏi như về phòng. Mấy ngày qua, Lưu Thuy Vân và Tư Mộ Hiền cùng nhau làm luận văn. Hai người dùng cái laptop mà Lôi Ca mang theo để chơi game. Thứ này rốt cuộc cũng được dùng vào việc nghiêm túc rồi. Lớp trưởng Đinh Nhật Chí về phòng ngủ rất muộn, đang ở văn phòng dục tâm huyết chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị luận văn, hoặc là vắt óc suy nghĩ làm sao nhanh chóng nâng cao thành tích năm thứ bảy, bị Lô Đại Bằng kéo xuống. Vương Hoa Đình có chút hoài niệm cuộc sống lười nhác ở nhà, vào mạng xem TV, không thì gọi vài người bạn đi dạo chợ đêm, ăn uống, hát karaoke. Vùng quê nghèo hẻo lánh này chẳng có chỗ giải trí nào. Cô đứng ở ban công đợi Diệp Dũng, chỉ muốn kiếm người tán gẫu. Từ lần ở trong bếp mập mờ biểu lộ tình cảm, mỗi lần thấy Diệp Dũng ít nhiều có chút cảm giác tim đập rộn ràng. Có phải thích thật không? Có lẽ là vậy. Vương Hoa Đình nghĩ tới cuộc sống một tháng qua còn đặc sắc hơn cả 4 năm đại học. Không phải chơi quên trời đất thì cũng hồi hộp đứng tim, hoặc là ăn tới toàn thân khoan khoái. Xem ra cuộc sống của mấy tên tham ăn thú vị lắm. Ngay cả Vương Hoa Đình cũng không rõ là mình vì sống quá khô khan nề nếp mà thích cách sống kia, hay là rơi vào lưới tình thích người kia rồi. Vậy mình không thích à? Hình như không phải. Một chàng trai vừa đẹp trai lại lắm trò, có hơi xấu xa, cứ như cục nam châm thu hút cô. Cô phí bao tâm tư để tới đây thực tập, lại tốn công sức thu hẹp khoảng cách, thậm chí có lúc còn suy đoán suy nghĩ của người ta. Cơ mà hết thảy có vẻ là vô ích. Tiếp cận người ta rồi mới phát hiện chẳng hề thần bí phức tạp như mình nghĩ. Sở dĩ tới xã Chóc Mã vì nơi này nhẹ nhõm không ai quản, rảnh rỗi bày trò mới mẻ, không phải ăn thì là chơi. Lần tới Lưu Biên cũng là chơi quá đà thôi, vẫn thuộc về phạm trù ăn và chơi. Mấy ngày nghỉ, cô cha thông tin món canh kia, đúng là ở Đức Châu mới có thể ăn được món đó, mà cũng không phải là ai cũng làm ra được. Nói cho cùng vẫn là ăn và chơi thôi, Vương Hoa Đình tự ra kết luận. Khoai mùi bật giác bệnh lên, dù là bi kịch nhân gian xảy ra với ba anh em nhà đó, có lẽ cũng biến thành hài kịch. Ví như lần này, Lô Đệ Bằng bi tráng làm anh hùng một lần chỉ vì thắng về một con lửa. Mỉm cười, chẳng nghĩ nhiều nữa, thấy đã lâu mà Diệp Dũng chưa về, cô một mình xuống lầu men theo đường thôn tìm kiếm. Côn trùng kêu đâm đan, đom đóm lập lòe, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng chó rủa trong thôn. Chẳng vừa mới lên đầu cảnh, bầu trời bao la chi chít sao lấp lánh, tàn bộ trên đường nhỏ, từng cơn gió mát vi vu bao quanh người, toàn thân thư thái, đẹp hơn cả cảnh đêm thành phố. Con sông nhỏ chảy róc rách, thi thoảng thấy thôn dân về muộn dắt gia súc qua sông. Đi chừng xa rồi mà không thấy Diệp Dũng, lại đi đâu chơi rồi, nó không chừng tới nhà chú Diệp. Vương Hòa Đình vừa nghĩ tới đó liền có chút mất hứng, buồn chán bẻ một cành cây đi về. Trong cái đêm cô tịch mịch ấy, hết tài mọi thứ xung quanh đều mỹ hảo, chỉ có tâm tình là chẳng sao mà tốt lên được. Hôm đó từ Lưu Biên về, rửa xe xong anh ấy về nhà. Khi tới xã Chóc Mã, tuy đi cùng nhau nhưng có thêm mấy người bạn học, có lời gì cũng khó nói. Huống hồ vì Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền xuống Lô Đại Bằng theo đuổi cô, sau đó Diệp Dũng cố ý né tránh cô, cứ như mình thành bạn gái của Lô Đại Bằng thật rồi vậy. Mặc dù hiện giờ Vương Hoa Đình không ngại có thêm một người bạn như Lô Đại Bằng, nhưng mà không thể có chuyện làm bạn gái của hắn thật. Cái tên ngốc đó à, tương lai có khi dám cực vợ với con lừa ấy chứ. Cô phì cười, trong lòng mang tâm sự không gạt đi được, chẳng biết nói với ai. Đột nhiên ở mé trái sông có tiếng động khác lạ, cô dòng tai lên nghe. Là tiếng nhạc, phát kịch thượng đẳng, là loại ca khúc mà anh ấy và Lô Đại Bằng hay ngâm nga một mình. Cô đi theo tiếng nhạc, rẽ một vòng, tầm nhìn bị che khuất, chỉ thấy đống rơm lớn, âm thanh từ trong đống rơm phát ra. Vương Hoa Đình không hiểu mấy loại kịch này, nhưng mà nhịp điệu nhanh sôi động, đón đèn tới gần nhìn thấy Diệp Dũng nằm trong đống rơm, vật trần chữ ngũ, vừa cảm táo vừa nghe nhạc, trông thật tiêu diêu. Này! Vương Hoa Đình nổi tiếng trẻ con quát to, làm Diệp Dũng ú ớ nghẹn táo trong cổ họng. Tự y quay sang, cô chỉ tay mắng. Trộm táo ăn một mình đấy hả? Cho bạn một quả. Diệp Dũng ném táo cho Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình bắt lấy, là quả táo xanh, nó không chừng và từ cái nhà nào rồi. Có điều ở nơi này không có từ trộm, mỗi năm không biết bao nhiêu hoa quả không bán được bị thối. Vương Hoa Đình vừa cắn một miếng liền nhăn mặt. Chưa chín, chát thế. Ăn bùi thôi, để ý làm gì? Diệp Dũng hững hờ. Vương Hoa Đình cầm táo lên tiếp tục ăn, nhai hết nước đồi nhà bã, ngồi xuống khuyên Diệp Dũng. Này, đừng giận lớp trưởng, con người cậu ta quá cứng nhắc. Tôi quên rồi, bạn mới để trong lòng đó. Diệp Dũng không phải người hẹp hòi đi để bụng trên cái vụn vặt đó. Đang nghĩ buổi chiều điện thoại bị đám học trò gọi tới hết tiền luôn, muốn gọi cuộc điện thoại cũng chẳng được. Mượn điện thoại của Vương Hoa Đình gọi về nhà, hết thảy đều bình yên. Khi trả lại điện thoại, Diệp Dũng mới để ý trên màn hình có ảnh chính Vương Hoa Đình. Chống tay trầm tư rất thục nữ, trêu. À, chụp không tệ, động tác này biểu thị bạn có khuynh hướng yêu bản thân nghiêm trọng. Cậu quản được à, lại chẳng bắt cậu yêu. Vương Hoa Đình cướp di động lại, má hơi đỏ. Ai bảo tôi không yêu, nghe cả Đại Bằng còn yêu cơ mà. Bạn là tình nhân đại chúng của nam sinh trong trường đấy, có biết không à? Nói cho bạn một bí mật, sắp tốt nghiệp rồi nên tôi mới nói với bạn. Phòng chúng tôi một lần uống rượu, tôi, Đại Bằng, Mộ Hiền còn có Lão Bao, Trần Tối, khoa thể dục, lớp trưởng lớp số 3 Mẫn Quang, Hà Cường của năm thứ 2. Tên tóc dài bị trưởng ban sự bắt được ấy. Mười mấy người uống xe thảo luận về nữ sinh, nói đi nói lại, quá nửa đề tài nói về bạn. Diệp Dũng nói nửa thật nửa giả. Vương Hoa Đình lại có mối quan tâm khác. Thế một nửa kia nói về ai? Diệp Dũng hơi ngớ ra, sau đó vỗ đùi cười liên hồi. Ha ha ha, nửa kia đều là người nước ngoài, không nói cho trẻ em biết được. Thôi đi à, thế nào cô giáo Nhật cũng đứng đầu, đúng không? Một đám lưu manh. Vương Hoa Đình đá Diệp Dũng một cái, biết đề tài đám nam sinh bàn tán lớn nhất là gì. Diệp Dũng kinh ngại tới mức ngồi bật dậy. Wa wa, té ra nữ sinh các bạn cũng xem, chúng ta chia sẻ tâm đắc đi. Vương Hoa Đình nhận ra lỡ lời, định đá cái nữa thì Diệp Dũng đã cười ha hả né mất đôi. Ngờ đâu cô đột ngột dùng tuyệt chiêu, tay bới rơm làm Diệp Dũng tụt xuống dưới chìm trong đống rơm. Đợi Diệp Dũng chui ra thì như con chuột, mặt toàn rơm khiến cô cười không dứt. Nam sinh các cậu tụ tập với nhau có thể văn minh chút không, toàn thứ ba lăng nhăng. Ha ha, ăn uống trai gái là bản tính của con người, nếu không đã chẳng có sản nghiệp lớn như thế. Diệp Dũng bình luận. Vương Hoa Đình ôm tai lắc đầu không muốn nghe. Hay lắm đấy, con người trừ dục vọng bản tính thì không còn cái gì nữa à? Đây là đề tài triết học, hai người ở bên nhau do tác dụng tổng hợp của dục vọng và tình cảm, nồng độ dục vọng cao hơn thì gọi là gian tình, nồng độ tình cảm cao hơn thì gọi là ái tình, tôi thì không thấy có gian tình hay ái tình thuần túy. Diệp Dũng tự nói đùa, tư duy rất rõ ràng, nghe kỹ lý luận rất hỗn loạn, nửa đúng nửa sai. Vậy cậu có hiểu ái tình không? Tạm tạm, ái tình hẳn giống một bữa tiệc. Lại ăn à? Vương Hoa Đình không thấy mối liên hệ nào ở đây hết. Đương nhiên rồi, bạn nghĩ mà xem. Thanh nhân nói, thực sắc tính dã, tức là đem hai thực đó đặt cùng nhau, sao lại không có điểm chung cho được? Diệp Dũng gập ngón tay tính. Điểm giống nhau thứ nhất, đại tiệc cần chọn nguyên liệu, dụng cụ, chế biến ra sao, phụ liệu thế nào, đây là quá trình dài. Ái tình cũng thế, chọn đối tượng phải biết người mình thích là loại hình gì, tặng quà thế nào mới có thể lấy lòng người ta, tương đương với chọn phụ liệu, phải biết cách phát triển tình cảm, giống với chế biến, dùng lửa mạnh hơn lửa nhỏ, là hấp hay kho, phải do tính cách hai người mà quyết định. Nói trắng ra là dùng thời gian chuẩn bị rất dài, đối lấy thỏa mãn dục vọng ngắn ngủi. Vương Hoa Đình thấy tức cười, chẳng biết cái logic này ký thừa từ vị đầu bếp nào. Diệp Dũng lại gập ngón tay nói tiếp. Đại tiệc chú ý tới sắc, hương vị, hình, ý, dưỡng, vẹn toàn. Ái tình không phải thế à? Cô gái phải xinh đẹp chút, hương vị phải văn nhã một chút, hình thái phải yếu điệu một chút, mùi vị thì tùy từng người. Công hiệu như món ngon, vừa dưỡng nhan vừa sướng trong lòng. Vương Hoa Đình phục hồi, xem ra triết học nói chẳng sai, vạn sự vạn vật tới một trình độ nhất định thì đều có đạo ẩn chứa trong đó. Như anh chàng trước mắt đã ăn tới nhập đạo rồi, cô tò mò hỏi. Có điểm thứ ba không? Có chứ. Điểm giống nhau thứ ba là có mức độ dục vọng nhất định, do dục vọng ảnh hưởng. Diệp Dũng sợ Vương Hoa Đình không hiểu, giải thích tỉ mỉ. Đừng có mà không tin. Nhớ món canh quái kim tiền hôm đó không? Sắc hương vị vẹn toàn khiến lòng bạn ngứa ngáy, bạn vốn không thích, nhưng dục vọng khiến bạn khắc phục được chướng ngại tâm lý. Ái tình cũng vậy, ví như có một người mà bạn đặc biệt thích, không thấy anh ta thì lòng bạn cồn cao, thấy anh ta thì lòng ngứa ngáy, có một sức mạnh vô hình thôi thúc hai bên vượt qua khoảng cách, sau đó ôm một cái nhảy xuống biển tình. Ha ha ha. Vương Hoa Đình ngửa mặt cười lớn, cười mất hết hình tượng, sau đó nói chẳng biết khen hay chê. Thú vị đấy, bà sau lô đệ bằng miệng đầy lý lẽ méo mó, té ra là cậu dạy. Vậy cậu có người làm cồn cào ngứa ngáy không? Có chứ. Diệp Dũng trịnh trọng gật đầu. Bịa, đã bao giờ nghe nói tới ai đâu? Vương Hoa Đình cố tình nói, hồi hộp đợi câu trả lời. Tôi trưởng thành sớm, từ cao trung đã biết yêu rồi. Diệp Dũng hỏi lại. Bạn thì sao? Vương Hoa Đình nhìn Diệp Dũng, Diệp Dũng cũng đang nhìn cô. Trong bóng tối có thể thấy đó gương mặt đường nét góc cạnh ngang tàng, đôi mắt như pha sáng khiến tim cô rung rinh, né tránh lẩm bẩm. Không có. Có thể có, lẽ nào không ai theo đuổi được bạn? Diệp Dũng truy hỏi. Vương Hoa Đình là loại nữ sinh giáo dưỡng tốt, làm đám con trai tự ti không dám theo đuổi. Người có dũng khí đó phải là loại xuất sắc, nếu không chỉ mãi ôm mối tình đơn phương thôi. Không có thật mà. Thời cao trung tôi học ở ngũ trung, cái trường đó quản chặt như nhà tù ấy. Đừng nói yêu sớm, đi trễ về sớm còn bị phòng khen thưởng, kỷ luật bắt kiểm điểm. Tôi thực ra thuộc loại tư chất bình thường, cao khảo không tốt, nhưng không muốn học lại cao trung như địa ngục, vì thế vào học viện Lộ Châu. Trường chúng ta lại là loại dương tình âm suy điển hình, tôi không phát hiện ra nam sinh nào làm lòng mình ngứa ngáy. Vương Hoa Đình rối lòng, rõ ràng là có ý thăm dò. Diệp Dũng mỉm cười, không biết là cười ẩn ý hay là cười thản nhiên, nhìn nụ cười ấy thực sự khiến cô có chút nôn nao. Trăng trong treo cao, trời đêm thăm thẳm, một đôi nam nữ thảo luận đề tài ái tình, dần dần đi theo hướng ám muội. Vậy nụ hôn đầu của bạn là vào năm mười mấy tuổi? Diệp Dũng nói rất nhỏ, vẫn truyền rõ ràng vào tai Vương Hoa Đình. mười mấy tuổi á? Hả? Chẳng lẽ bạn chưa có nụ hôn đầu à? Hôn ảnh Tom Cruise thì có tính không? Wow, không ngờ khẩu vị bạn nặng thật, thích người Tây à? Diệp Dưỡng tự cố ý khiêu khích Vương Hoa Đình, làm cô có chút xấu hổ đấm y. Đến cả y cũng ngơ ngái rồi. Hoa Khôi Đàng ngồi trên ống đơm, giống như quả táo xanh vừa hái trên cây, tuy hơi chát nhưng cắn một cái khẳng định rất thích. Đêm tối không nhìn đó mặt, nhưng khoảng cách đủ người thấy mùi thơm thân thể thiếu nữ, một mùi thơm không trộn lẫn chút mùi nước hoa nào. Cho dù cô mặc sơ mi tay dài kín đáo, nhưng đôi ngực như ẩn như hiện vẫn cho thấy nguồn mùi thơm tỏa ra. Không ai nói gì, mọi âm thanh ngừng lại. Vương Hoa Đình phát hiện đôi mắt như đang đánh giá món ngon của Diệp Dũng đánh giá mình. Có lẽ trong mắt anh ấy, mình cũng đủ tiêu chuẩn lên bàn tiệc. Giọng hơi run, tựa đang quát. Cậu muốn làm gì? Diệp Dũng không đáp, cứ ngồi đó nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt của Diệp Dũng lúc này chứa đựng nhiều thứ, có si mê, có do dự, khó xử. Vì đâu mà khó xử, không cần nói cũng biết. Giờ cậu đã hối hận đẩy tôi cho Lô Đại Bằng chưa? Dù cậu thích tôi, e cũng không vượt qua được chướng ngại tâm lý đó. Vương Hoa Đình hậm hực khiêu khích, nếu không phải có cái bóng đèn kia chen ngang, có lẽ hai người bọn họ sẽ tạo nên một câu chuyện đẹp ở trường, chủ tịch hội sinh viên và anh hùng trong mắt vô số người. Một câu chuyện đẹp kết thúc thời sinh viên, giờ lại thành ra thế này đây, ai vui được. Chỉ biết ngồi đó, lá gan của cậu khi vung tay hô hào trước toàn trường đâu rồi? Á, cậu định làm gì? Vương Hoa Đình đang chút giận thì giật mình hét lên. Trong lúc kinh ngạc chỉ kịp đưa hai tay ra đỡ lấy người Diệp Dũng bất ngờ áp tới. Khi cảnh tượng cô luôn khao khát xé ra lại khiến cô luống cuống. Hai tay đưa ra bị bàn tay lớn Diệp Dũng nắm lấy. Nắm không chặt nhưng lại làm Vương Hoa Đình bồn rồn. Cảm tưởng dùng bao sức lực cũng không thoát được, đun đẩy phản kháng. Cậu định làm gì? Tôi gọi người đấy. Tôi muốn chứng minh, nếu bạn không gọi người tôi có thể làm tình lang của bạn. Diệp Dũng giọng hơi khàn, giữ tay Vương Hoa Đình, mặt đưa tới gần cô bí thư luôn kiêu kỳ. Tôi cứ gọi đấy, cậu làm gì được nào? Vương Hoa Đình giọng rất nhỏ như đi ăn trộm. Nếu bạn gọi, tôi chỉ đành làm lưu manh. Diệp Dũng gần giọng đe dọa. Vương Hoa Đình phì một cái, lại thấy mình làm như thế có vẻ không phù hợp với một thiếu nữ rơi vào tình cảnh này, thế là nhắm tịt mắt lại, vừa đạp vừa cào. Buông tôi ra, tốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Bà nói xem làm gì, cướp đi nụ hôn đầu tiên của bạn đấy. Diệp Dũng nói xong bị chính mình làm bật cười. Vương Hoa Đình không ngây thơ thực sự, còn Diệp Dũng thực sự tới đoạt nụ hôn đầu. Hai người giằng co với nhau, thân thể khó tránh khỏi cọ sát, bầu ngực chật mềm, cái cổ thật thơm. Chết người nhất vẫn là thân dưới dán sát vào nhau, tạo thành cám dỗ không ai muốn chia tách. Đột nhiên hai người bị lốm xuống, cả đôi rơi vào đống đơm, cơm rơi xuống che phủ thành màn chắn thiên nhiên. Vương Hoa Đình ngửi thấy mùi dũng được mê người trên thân thể đắn chắc của Diệp Dũng, kháng cự thành yếu ớt, thành uổng công. Đợi trong bóng tối, Diệp Dũng nâng khuôn mặt cô lên, cô yên tĩnh như con cừu non. Sau đó hai cánh môi thật dày, thật ấm hôn tới, cô chỉ kháng cự một chút, liền bị hôn mạnh hơn. Răng bị cậy ra, lưỡi bị quấn lấy, cô bị hôn tới không thở nổi, bị ôm tới, ngạt thở. Cảm giác như uống say ngất lửa, tư duy không bị bản thân khống chế nữa, khoái cảm ngây ngất đó cô chưa từng trải nghiệm. Hai người tách ra một chút, ra sức thở như thiếu dưỡng khí, hơi thở phả lên mặt đối phương, đều nóng hổi, đều đậm mùi dục vọng. Sau đó cô lại bị ôm, lại bị hôn, đất cuồng giá, đất bá đạo. Tiền lý trí cuối cùng chỉ kịp nghĩ nụ hôn đầu mất đôi. Chinh phục và bị chinh phục đều mang theo thành phần khoái cảm. Diệp Dũng ôm Hoa Khôi Đàng luôn kiêu kỳ, y cũng không ngờ rằng hôm nay lớn gan thăm dò lại có được niềm vui bất ngờ. Vì từng ngày có chút ám thị lơ mơ nên hôm nay mới dám thử. Vốn chủ yếu là trêu chọc thôi, không ngờ thở một cái lại thành kết quả này. Giờ cả hai đều không dừng lại được nữa rồi. Con dê non chẳng có tí phản kháng nào. Diệp Dũng mặc sức tàn phá cánh môi thơm, cảm giác chân mềm tới ngất ngây đó làm Diệp Dũng không muốn buông tay. Hôn tới nóng bừng bừng, hôn tới đào đực, hôn tới không kìm được luồn vào trong lớp áo mỏng, tay chụp lên đôi ngực tròn tròn vênh vảnh, tự như trái mật đào vừa chín, khoái cảm vô cùng. Đừng đừng, chúng ta không thể như thế. Vương Hoa Đình nhận ra áo ngực bị cởi ra, bầu ngực bị xoa nắn, tức thì sự hãi nguyên thủy dâng lên, kéo tay Diệp Dũng ra. Cô chồm tới ôm chặt lấy Diệp Dũng, không để Diệp Dũng xoa nắm nơi đó, thở hổn hển. Cô sợ vượt qua giới hạn một chút mình sẽ hoàn toàn sa ngã. Nơi này đúng là không tiện làm chuyện đó thật. Động tác của Diệp Dũng chậm lại, lúc này mới nhận ra bốn bề là rơm khô, có cái đâm vào người khá đau. Ôn Nhu hôn tai Vương Hoa Đình, dần dần di chuyển tới má, tới môi, hôn rất nhẹ, để kích thích trong lòng nguôi dần. Rất lâu sau tách ra, Diệp Dũng nói nhỏ: "Xin lỗi." "Anh Bôn cố ý xong việc lại nói xin lỗi à?" Vương Hoa Đình lý nhí, tự hồ chẳng giống trách móc. "Vậy lần sau không nói nữa." Diệp Dũng đưa hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ nói: "Hừm, còn lần sau à?" Vương Hoa Đình giãy người làm bộ giận dỗi, lại đột ngột đổi giọng: "Cũng được, nhưng anh phải quang minh chính đại theo đuổi em." Cái đó sao được?" Diệp Dũng khó xử, không thể cướp tình nhân trong bụng của Lôi Đệ, dù biết đó hai người đó không có khả năng, nhưng không thể là mình, nếu không với tính cố chấp của Lôi Đại Bằng sẽ hận mình cả đời. "Hừm." Vương Hoa Đình đẩy mạnh Diệp Dũng ra, còn chưa hả giận xông vào đấm liên hồi. "Anh không chịu chứ gì? Với anh tới đó, mày em sẽ nói với mọi người anh lừa em tới đống rơm, cưỡng bức em, không làm tình lang thì làm lưu manh, anh chọn đi." Nó đổi bò ra ngoài đống rơm, Diệp Dũng ngăn không kịp, đuổi theo dỗ dành không xong. Vương Hoa Đình thi thoảng lại gạt tay Diệp Dũng ra, hai bên đùn đẩy lôi kéo đuổi nhau tới cổng trường học, ở đó có duy nhất một ngọn đèn điện. Vương Hoa Đình đứng ngược hướng ánh đèn, ánh sáng chiếu xuyên qua chất liệu vải mỏng manh mùa hè, lờ mờ thấy bầu vú thiếu nữ tròn nhọn bên hông lượn xuống tạo ra đường cong thanh nhã gợi cảm. Mới đầu Vương Hoa Đình không để ý, chỉ là hai người đang giằng co, đột nhiên Diệp Dũng dừng lại, phát hiện y đang chăm chú nhìn ngực mình, vừa nãy bị cởi áo lót còn chưa kịp mặc lại, để tên lưu manh nhìn thấy hết đôi. Nhớ tới vừa rồi đột nhiên bị đoạt mất nụ hôn đầu, cùng bị người ta thỏa sức xoa nắn chỗ đó, biểu hiện của mình thì quá kém cỏi, vừa thẹn vừa giận, khoanh tay che ngực, đá chân Diệp Dũng mấy cái rồi về phòng. Chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, làm Vương Hoa Đình chưa kịp thích ứng, lòng cứ thấp thỏm, đi lên cầu thang lại chỉnh lại quần áo, sợ Lưu Thi Vân phát hiện manh mối. Nhưng trước cửa phòng rất lâu mới đi vào, đèn còn sáng, Lưu Thi Vân đã ngủ rồi, bị tiếng động đánh thức mơ màng hỏi đi đâu. Vương Hoa Đình đáp qua loa ra sông hóng mát. Vương Hoa Đình vừa mới cởi áo ngoài thì Lưu Thi Vân phì cười chui ngay vào chăn. Cô hoảng sợ phát hiện ra mấy cọng rơm rơi lả tả, nhưng điều làm Lưu Thi Vân cười không phải ở đó. Soi gương một cái liền nhận ra vết hôn thật đó ở trên cổ. Vương Hoa Đình xấu mặt, ở đây chỉ có mấy người thôi, không đoán cũng biết là tác phẩm của ai rồi. Thẹn quá chui vào chăn nô đùa với Lưu Thi Vân, lát sau đe dọa: "Không được nói cho ai đâu đấy." "Còn cần phải nói à, Lôi Ca đã có tài tiên tri, bảo sao cứ một mực dùng câu một canh hồng hành vươn ra ngoài tường để đối thơ." Lưu Thi Vân cười không thở nổi, hai cô gái lăn lộn trong chăn cười nó tận khuya. "Lão đại, anh chắc là đánh rơi ở đây chứ?" Tư Mộ Hiền hồ nghi đi qua đi lại quanh đống rơm. "Làm sao nhớ nhầm được, chỗ này bé xíu." Diệp Dũng bực bội đáp, đang ở trong đống rơm tìm kiếm. Lúc này là rạng sáng, cứ có một con gà gáy là lại có một đàn chó sủa oang oang phụ họa. Chim hót líu lo, mặt trời vừa thức dậy, không khí trong mắt dễ chịu. Mới sáng ngày ra, Tư Mộ Hiền bị lão đại kéo ra đây, mất di động rồi. Lão đại xưa nay tính cách tỉ mỉ, làm sao lại mất di động thì không giải thích. Đống rơm rất lớn, cao hơn cả ngôi nhà, nằm cách sân phơi, cách sông không xa. Đừng nói là một cái di động, chôn cả người vào cũng chẳng thấy. Diệp Dũng tìm đi tìm lại, quả táo hôm qua ăn giờ còn ở chỗ này, bên cạnh là cái hàng mà hai người chui vào. Giây phút kích thích tựa lửa cháy còn in trong tâm trí, chỉ có cái di động là không thấy đâu. Tư Mộ Hiền bắt đầu hoài nghi. "Lão đại, anh đánh rơi hay là đem giấu vậy? Có cần chui vào sâu như thế để tìm không? Anh có chắc là ở đây không?" "Là nhảy lắm thế, hỏi mấy lần rồi." Giọng gắt gỏng của Diệp Dũng trong đống rơm truyền ra. "Lão đại, đêm hôm anh chui vào đống rơm làm gì?" Tư Mộ Hiền càng nghĩ càng thấy khó hiểu. "Anh bảo mày, hôm nay sao mày nói lắm thế, thích thì chui không được à?" Diệp Dũng thò đầu ra tức giận nói. Tư Mộ Hiền lại giúp tìm kiếm rất lâu, di động không tìm thấy, ngược lại thấy một cái giấy bị bó tròn ném trong góc. Hắn tò mò nhặt lên mở ra, sau đó trố mắt. "Không đúng, lão đại, loại giấy ăn có hoa văn này hình như chỉ có một người dùng, sao có thể cùng ném ở đây? Chẳng lẽ anh và cô ấy..." "Đoán cái đắm, bỏ đi, không tìm nữa, mất thì thôi." Diệp Dũng cướp lấy tờ giấy ăn, vào viên ném đi thật xa. Đi được vài bước, thình lình quay đầu làm Tư Mộ Hiền hoảng sợ, mặt hung tợn đe dọa. "Không được nói linh tinh, cả Lưu Thúy Vân cũng không được nói, cẩn thận anh mây sự. Lão đại, anh có nói cho em biết cái gì đâu, em lấy gì mà nói? Tư Mộ Hiền kêu oan. À cũng phải, chẳng có gì hết, nói cái gì chứ? Diệp Dũng tỉnh ngộ, phần này càng bôi càng đen rồi, chuyện này quái quá, bây giờ nghĩ lại, thà làm lưu manh cứng bức cô thật bị vài cái tát, còn hơn là làm tình lang mà thấp thỏm như ăn trộm. Đi về trường học, mới 7 giờ hơn, học sinh còn chưa nhiều, chỉ có vài đứa năm thứ 9. Cơm trong bếp vừa mới làm xong, lớp trường đang kính rất đúng giờ, rất chuyên cần đã ăn rồi, đang ngoài chào hỏi Diệp Dũng, định nói chuyện hôm qua, nhưng Diệp Dũng tâm sự chung chung, làm gì còn nhớ chuyện đó. Đi vào bếp, Lưu Thi Vân và Vương Hoa Đình cũng ăn sắp xong, ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ mới sáng sớm đã vội vàng đi đâu. Từ Mộ Hiền định đáp thì bị Diệp Dũng đá một cái, vội nói là đi tập thể dục buổi sáng. Càng che giấu thì vẻ mặt càng thiếu tự nhiên. Không chỉ Diệp Dũng và Vương Hoa Đình giấu giếm, cả Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân cũng chột dạ. Bốn người đều biết chuyện gì xảy ra rồi lại phải cố gắng che giấu. Ăn qua loa xong bữa, Lưu Thúy Vân và Tư Mộ Hiền nắm tay nhau thoát khỏi chỗ thị phi thật sớm. Vương Hoa Đình cố ý trì hoãn, rửa bát hết lần này tới lần khác, từ khi không còn ai nữa mới quay đầu nhìn Diệp Dũng. Ánh mắt thật phức tạp làm Diệp Dũng chột dạ, nhưng không kìm được nhìn cô. Giữa mái tóc đen nhánh suôn mượt cài một cái bờm, gương mặt vẫn còn chưa thoát hết vẻ non nớt của sinh viên. Thời gian qua cô bị đen đi không ít, nhưng đó là màu bánh mật khỏe khoắn, càng thêm xinh đẹp. Nhất là đôi mắt kia như phát ra luồng sáng vô hình đâm xuyên Diệp Dũng. Chuyện nam nữ đôi khi rất kỳ diệu. Khi chưa có chuyện gì xảy ra thì nữ sinh xấu hổ, một khi xảy ra chuyện đó rồi, người xấu hổ lại thay đổi. Lúc này là thế. Phì một tiếng, bộ dạng thẹn thùng của Diệp Dũng làm Vương Hoa Đình bật cười. Cười xong lại nghiêm mặt. Sao thế? Ngay cả nói cũng không dám nữa à? Mới sáng sớm ngày ta đã đi đâu thế? Mất di động rồi, nơi bé xíu đó mà tìm không ra. Diệp Dũng cau mày. Ha ha, đáng đời. Vương Hoa Đình chẳng chút thương hại truy hỏi. Anh suy nghĩ chưa? Chuyện của chúng ta phải làm sao? Diệp Dũng lau bao gì đó, không phải y là kẻ ăn xong quẹt màu bỏ đi, mà chuyện này thực sự quá khó xử. Giữa hai người bọn họ có một cái bóng đèn, giờ đoán chừng ngay cả Vương Hoa Đình cũng phải cố kỵ cảm thụ của tập thể. Bọn họ, nhất là cái thằng gốc suốt ngày cười kia, ai nỡ nhìn hắn bị đả kích. Không thấy câu trả lời, Vương Hoa Đình đi tới bên cạnh Diệp Dũng, mày liễu dựng lên, khiến gương mặt thanh thuần xinh đẹp mang khí thế khác hẳn. Đó là khí thế của hoa khôi đảng, tựa có một sức ép vô hình đè lên người Diệp Dũng. Á, Diệp Dũng hét lên, không phải vô hình. Chân bị Vương Hoa Đình giẫm cho một cái, đau tới méo miệng, muốn phát tác cũng chẳng phát tác được. Vương Hoa Đình cắn môi dưới, mặt trợn lên, rất không hài lòng với thái độ im lặng của Diệp Dũng. Thôi xong rồi, không phải là cô em ôn nhu hiền dịu mà là một quả ớt hung hãn. Diệp Dũng thầm than trong lòng, biết kích động phải trả giá là khó tránh khỏi, chứ không à. Tới ngay lập tức, Vương Hoa Đình thu hẹp khoảng cách, giơ cùi trỏ lên. Diệp Dũng né ngay, liền thấy hoa khôi đảng bật cười. Xem ra gan của anh chẳng đủ to, da mặt chẳng đủ dày, sau lưng dám làm lưu manh, trước mặt lại không dám làm tình lang. Cho anh nửa ngày suy nghĩ, đừng ép em chủ động. Diệp Dũng giữ cô lại. Này này, em đợi đã, em cho nửa ngày làm sao mà đủ? Dù anh tiếp nhận được thì mọi người cũng không tiếp nhận được, hay giờ gì thì cũng phải đợi thực tập kết thúc đấy chứ. Anh không còn thời gian nữa, hôm nay Lôi Đại Bằng tới rồi. Vương Hoa Đình hất hàm lên, bóng dáng bí thư đảng luôn kiêu kỳ thể hiện rõ ràng. Xem ra sự mập mờ giữa hai người đối với cô mang lại cảm giác mới mẻ và hay ho. Hơn nữa giống có thể cảm thụ được một sự tự tin nào đó bên trong khi làm người khác rung động. Hơn nữa còn hưởng thụ cảm giác đả kích đối phương. Câu đó đúng là hiệu quả vô cùng. Diệp Dũng hồi lâu chưa hoàn hồn. Vương Hoa Đình chẳng sốt ruột, cùng tiếng chuông reo đi về phía phòng học năm thứ 9. Còn Thí Toàn quay đầu lại nhìn bếp. Lúc này anh ấy nhất định đang nhìn trộm. Vương Hoa Đình vừa đi vừa nghĩ, nhớ tới bộ dạng băng hoang của Diệp Dũng lại muốn cười. Đúng vậy, Diệp Dũng đang nhìn qua cửa sổ. Đầu tiên là ngạc nhiên với tin tức, sau đó là ngạc nhiên với thái độ của Vương Hoa Đình. Ép mình theo đuổi à? Nghĩ tới cảnh mình và Lôi Đại Bằng một trái một phải đi theo cô thì là thành trò đùa lớn. Chuyện này là sao? Diễn biến này Diệp Dũng có chút khó lý giải. Lòng bất an ngồi xuống, mông vừa chạm đất đã đứng bật dậy như bị điện giật. Đúng, một lần cô ấy tỏ ra kiêu ngạo bước đi luôn khiến người ta muốn, đúng, muốn chinh phục cô ấy. Nhìn bước chân kia giống đi đều, đá chân rất thẳng, nhìn bầu ngực kia tự hồ nhô cao hơn so với tối qua. chỗ đó quả cô ấy đâu có lớn thế, nhất định là cho thêm mút. Lại nhìn khuôn mặt cái cào nhỏ kia đưa về phía trước, khóe môi bệnh lên, không có chút ôn nhu nào giống tối qua. Tối qua là con dê ngoan ngoãn mà. Hình tượng này Diệp Dũng không hoài nghi, tương lai có thể dạy dỗ thành nữ nhân cực phẩm, ra ngoài là quý phụ, lên giường là dâm phụ. Miệng Diệp Dũng lệch đi, cười rồi thè lưỡi ra liếm một cái, tự hồ hồi tưởng lại hương vị nụ hôn tối qua, đôi khi thong thả nhấm nháp còn hơn cả ăn ngấu nghiến, thậm chí có chút tiếc nuối đêm qua quá tối, chỉ có cảm giác mà không có cảm quan. Lúc ánh đèn ở cổng trường chiếu xuyên qua cái áo mỏng, trông thật là nhọn, không biết có màu sắc gì. Đang nghĩ thì két một cái cửa mở ra, Diệp Trường Căn thò đầu vào, nghiêm mặt mắng. Cười cái gì? Tại cháu điếc à? Có nghe thấy tiếng chuông vào lớp không? Ô a. Diệp Dũng hồi tình, biết lỡ giờ rồi, ôm ngay sách chạy đi. Đôi khi con người sợ chột dạ, anh càng chột dạ thì chuyện tới càng nhanh. Hết tiết đi hỏi Tư Mộ Hiền mới biết, hai ngày trước Lôi Đại Bằng đã xuất biển, ngày ngày quấn lấy cha mẹ đòi về xã Chóc Mã. Nhưng cha mẹ hắn làm sao yên tâm để con trai ngoan của mình đi cùng thằng bé hư Diệp Dũng, lại đi trộm gà bắt chó và đấu rượu, sẽ đeo chuyện gì ai chiêu cố, sống chết không cho đi. Nghe Tư Mộ Hiền nói, Lôi Đại Bằng vì chuyện này mà tuyệt thực, chiêu này hiệu quả ngay, mẹ hắn sợ tới mức chuyện gì cũng đồng ý. Có điều chuyên môn gọi điện cho Tư Mộ Hiền, dặn có chuyện gì phải báo ngay, nghịch ngợm gì không sợ, chỉ sợ bị người ta dạy hư. Nói tới đó Tư Mộ Hiền nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng bực tức. Còn cười à? Vì chuyện này anh bị mẹ anh mắng 3 ngày, cái thằng ngốc đó, giờ anh thấy nó là sợ. Diệp ca, sao em thấy không phải chỉ vì chuyện này nhỉ? Tư Mộ Hiền vẫn cười, nói rất ẩn ý. Chỉ có chuyện đó thôi, sao? Cậu thấy còn có chuyện gì nữa à? Diệp Dũng liếc xéo sang phía Tư Mộ Hiền, thừa biết tâm tư của mình không giấu được tên tú tài chua lè này. Không, em cũng hy vọng không có chuyện gì. Đầu óc Đại Bằng đơn giản cố chấp, bảo cậu ta thông minh thì khẳng định không phải. Nhưng cậu ta cũng không ngốc, biết ai tốt với mình. Trong mắt cậu ta, cha mẹ là thân nhất, coi chúng ta là anh em, cũng là thân nhất. Coi Vương Hoa Đình là tình nhân trong mộng, là mỹ hảo nhất. Tư Mộ Hiền lại nhảy, chua như thường thấy. Diệp Dũng vô tình thấy Vương Hoa Đình ở trên sân trường cùng Lưu Thi Vân và đám nữ sinh nhảy dây. Dây do Lô Đại Bằng làm ra, giờ thành phong trào. Nữ sinh đại học cùng học sinh sơ trung cùng nhảy dây cười nói hồn nhiên, cảm giác đúng là mỹ hảo. Diệp Dũng quay sang. Nói nữa đi, chưa nói hết mà. Anh biết em định nói gì, đầu óc cậu ấy không chứa được nhiều thứ. Anh phá đi một thứ là thiếu đi một thứ, mà bây giờ chuyện anh đang làm là phá đi hai thứ. Tư Mộ Hiền giọng điệu như đang nói đùa, nhưng khiến Diệp Dũng rùng mình. Trước mắt hiện nào khuôn mặt ngốc nghếch của Lôi Đại Bằng đang cười ngoác miệng. Tiếng chuông lại vang lên, Tư Mộ Hiền vỗ vỗ vai Diệp Dũng quay về lớp. Tiết học đó Diệp Dũng lòng dạ để đi đâu, thiếu chút nữa đứng luôn trên bục giảng không xuống. Khi sắp hết giờ, còn có một chiếc xe đi vào trường, bấm còi. Chú Diệp cũng đang trên lớp, không ai mở cửa, chỉ thấy một thân hình béo phì nhảy từ xe xuống, tự mở cửa bảo lái xe đi vào trường. Diệp Dũng không để ý, là do mấy đứa học sinh không nghe giảng nhìn thấy, cửa lớp sớm bị bọn chúng dùng dao khoét lỗ, chuyên đề phòng giáo viên. Giờ nhìn thấy, một cái liền truyền tay nhau, vậy hưng phấn lan đi. Đợi khi Diệp Dũng phát hiện nhìn ra cửa sổ thì Lô Đại Bằng đã tới sân đang hay mắt làm trò. Sau cửa mấy đứa học sinh ghé mắt nhìn qua lỗ, hai bên thầy trò tình thâm, e sớm biết kênh truyền tin này. Nghỉ sớm đi đón thầy Lôi của các em đi. Diệp Dũng phất tay, dứt khoát đã quyết định động đái. Lớp loạn luôn, nào bàn nào ghế lệch khỏi chỗ, nằm nữ tràn ra cửa lớp, cướp đường mà chạy đổ về phía Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng giang động tay, muốn ôm cũng không ôm hết, ôm đứa này sờ đứa kia, mặt mày hớn hở phét lắc gì đó với đám học sinh, vui vẻ vô cùng. Là sau tiếng chuông hết giờ đeo vang, học sinh hai lớp năm thứ bảy khác nhau ua cà ra. Lôi Đại Bằng vẫy tay dẫn theo bọn chúng tới cúp sau xe, chọn mấy đứa con trai cao lớn chuyển đồ. Cái gì thế? Là văn phòng phẩm, mỗi lớp 2 thùng. Thế là cả nữ sinh cũng tham gia vận chuyển, đứa nào đứa nấy cao hứng tranh nhau. Đợi khi mở hộp ra, bên trong toàn là dụng cụ đẹp đẽ, bút chì thước kẻ màu sắc, tẩy đáng yêu. Thế là lại một trận tranh cướp. Lôi Đại Bằng đi từng lớp duy trì trật tự, chỉ định người phân phát không được thiếu một ai. Lôi Đại Bằng đi tới đâu là chỗ đó loạn, kinh động tới cả Diệp Trường Căn. Ông vừa tới định mắng, Lô Đại Bằng đã lôi đa sau xe, còn cả dụng cụ thể dục nữa, ấn của bóng đồ vào người ông. Lão Diệp chịu không thấu, phất tay áo bỏ đi. Đám người thực tập từ mắt to mắt nhỏ nhìn Lô Đại Bằng, hắn không tới thì hơi có nhớ, hắn tới lại làm người ta muốn đá cho vài phát. Mang cả xe đồ tới khoe khoang thế này khiến người khác thành keo kiệt hẹp hòi. Lô Đại Bằng có bao giờ để ý tới cảm thụ của người khác đâu, gọi hai người cùng phòng. Này, giúp chút, đứng đó làm gì? Hai người đúng là không phải anh em, một tắt máy, một hết tiền, tôi gọi nửa ngày trời không được, tới một người đi đón cũng không có. Tôi phải lên lớp, chẳng lẽ mở cổng canh chừng? Tư Mộ Hiền giúp chuyển đồ. Diệp Dũng giơ chân dọa đá. Còn nói được, học sinh của cậu gọi điện thoại hết sạch tiền của tôi. À, có lý. Này, lại cả đây, còn có thứ ngon cho mọi người. Lô Đại Bằng vẫy tay, trừ đồ thể thao còn có mấy cái túi xoài, chuối, cam, còn có hộp dâu tây đỏ rực. Lô Đại Bằng đưa Vương Hoa Đình. Cái này chuyên môn mua cho bạn, không cho bọn họ ăn. Chắc chắn là có đãi ngộ khác biệt rồi. Vương Hoa Đình thoải mái nhận lấy cảm ơn, làm lôi ca lòng lầu hoa. Xem ra phục hồi không tệ, chẳng khác gì trước kia, chắc là không có hậu di chứng gì cả. Khi chuyển đồ lớp trưởng không tới, Diệp Dũng biết lớp trưởng kỷ luật không hài lòng với hành vi của Lô Đại Bằng, nhắc. Đại Bằng, cậu đốt tiền à, mua nhiều đồ thế? Đúng thế, Đại Bằng, tuy cậu có ý tốt nhưng ảnh hưởng không tốt. Vương Hoa Đình nói. Liêu Thi Vân thấy không thành vấn đề. Mọi người đừng nói Đại Bằng, tôi thấy tốt mà, đám học sinh vui chưa kìa. Lô Đại Bằng ưỡn ngực lên. Không mất tiền, mọi người quên rồi à, tôi thắng một con lừa. Sử gia đúng là nghĩa khí, Sử đại tiểu thư dẫn theo Sử thiếu gia tới bệnh viện, nhất định đưa cho tôi một con lừa với hai cái giái lừa. Người ta nhận thua, tôi ngại không lấy, họ chuyển thành tiền, thế là mua mấy thứ này. Mọi người biết một con lừa giá bao nhiêu không? Mấy nghìn đấy, bằng cô vợ. Lại vụ mua vợ này, mấy người cùng cười xong không đáp lời hắn. Chuyển đồ xong thì ai nấy lên lớp. Lôi Đại Bằng biết mình, chủ động chỉ bếp nói với Diệp Dũng còn ở đó. Diệp ca, anh cứ đi dạy học đi, em không lên lớp nữa, em nấu cơm cho mọi người. Em ở nhà một mình buồn lắm, không nhìn thấy mọi người, ăn không ngon, gầy đi mấy cân ấy. Diệp Dũng bật cười. Không phải không cho cậu dạy, anh và chú Diệp trao đổi rồi, không chỉ cho cậu dạy, còn dạy ba lớp, có điều là môn thể dục, chịu không? Lôi Đại Bằng nghe tin vui từ trên trời xuống, mắt lóe rộng quang. Đó là dấu hiệu sướng mê tơi rồi. Diệp Dũng vỗ vai. Chúc mừng nhị Lôi, cả khối giao cho cậu, cậu lên cấp rồi. Hà hà, tốt, tốt quá. Cảm ơn Diệp ca. Vậy thế thì em đi làm cơm, em còn mang mấy con gà quay, chứ em mời khách, chúc mừng thăng chức. Lôi Đại Bằng hớn hở chạy u đi. Anh em như thế, ai đành lòng phá đi chút mỹ hảo trong lòng hắn. Miệng mỉm cười, lòng Diệp Dũng nặng trĩu. Nghĩ tới hộp dâu tây đỏ chót đưa cho Vương Hoa Đình, đó đâu phải dâu tây, đó là phân lượng của Vương Hoa Đình trong lòng Lôi Ngốc. Có Lôi ca ở đâu, ở đó không còn tịch mịch. Có Lôi ca ở đâu, nơi đó không có buồn chán. Đến buổi trưa ăn cơm, Lôi Đại Bằng dứt khoát kéo cả Diệp Trường Căn tới ăn cùng. Cơm trưa ăn xong đã có mấy phụ huynh đưa tới hai gánh đào và một sọt dưa gọt mới hái, còn có hạnh núi và táo chưa chín, ai cũng rất nhiệt tình. Lôi ca từ bao giờ cũng uy tín trong dân như thế, hỏi chú Diệp mới biết. Lôi Ngốc đi thăm nhà học sinh, mấy nhà nào nghèo khó quá mức, hắn liền cho vay tiền, nào là tiền phân bón, tiền thuốc trừ sâu, tiền khám bệnh, đột cuộc đã cho vay bao nhiêu thì hắn chẳng đếm, cũng chẳng nhớ. Vài chục đồng, trăm đồng với Lôi Ngốc có là cái gì, nhưng trong mắt người nhà quê, khi đang cần tiền gấp thì đó là ân tình cực lớn. Đó cũng là nguyên nhân mà chú Diệp nửa khen nửa chê tên khốn kiếp đó. Chứ còn không à, giữa trưa hắn đòi uống rượu, nói ở nhà phải nhịn tới phát điên rồi. Tư Mộ Hiền phải đem mẹ hắn ra uy hiếp, hắn mới thôi. Buổi chiều có tiết thể dục, năm thứ 8. Lôi ca hứng khởi đem toàn bộ dụng cụ thể dục ra, gọi đám học sinh ra sân chơi đùa. Cả đám đuổi nhau họ hét náo loạn, náo nhiệt vô cùng. Học sinh các lớp khác ngơ ngáy, chưa tập trung vào học được, làm mấy người khác bực bội. Tới giờ cơm tối, Lô Đại Bằng chuyển vai trò từ giáo viên thể dục thành đầu bếp, hỏi mấy ngày qua ăn gì, chê mọi người ăn uống chả có gì mới mẻ. Lô Đại Bằng gọi một đứa học sinh tới, ghé tai suối bẩy. Lát sau, thằng bé chọc Ngưu Thủy Sinh dẫn đám nam sinh đi, không biết bẻ đâu ra đống ngô non, còn thêm vài quả trứng gà mới đẻ. Lôi Đại Bằng đòi Diệp Dũng làm ngô xào trứng. Đến lúc ăn cơm thì tất nhiên hắn lại khoe khoang bữa tiệc ở Sử gia thôn ghê gớm thế nào, lúc đấu điệu mình uy phong ra sao. Trước khi uống 13 tớ uống sai rồi, đó còn là say ngất lừa 70 độ đấy. Tửu lượng đó đủ làm ba con lừa ngất ngư, lại chả làm gì được lôi ca. Bữa cơm hôm đó vui vẻ huyên náo vô cùng, khác hẳn với sự tẻ nhạt mấy ngày trước đó. Thế nên nể mặt, bộ dạng lôi ca sau khi ngất xỉu thì cả Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền không nói ra. Hết thảy đều như cũ, Lôi Đại Bằng tính cách khó rửa, nhưng có chút khác là Vương Hoa Đình lại cùng Lôi Đại Bằng nói cười vui vẻ, khen Lôi Đại Bằng tửu lượng cao, hào sảng. Lôi Đại Bằng bóc cam cho cô chẳng những nhận mà còn bẻ đôi chia cho Lôi Đại Bằng, làm hắn rớt ham, đoán chừng mình đấu rượu thắng trái tim của Hoa Khôi. Ngược lại, Vương Hoa Đình và Diệp Dũng chẳng ai nói chuyện với ai, có điều cô thi thoảng lại liếc mắt nhìn y khiêu khích. May mà Lôi Đại Bằng thần kinh quá thô, chỉ biết bốc phét, không phát hiện người trong lòng bị người khác khoét góc tường. Càng sợ chuyện gì thì chuyện đó cũng tới. Ăn xong cơm, Lưu Thi Vân muốn thu dọn bát, Lôi Đại Bằng vội tranh làm. Nhưng đúng lúc này, Vương Hoa Đình lại dùng giọng hết sức ngọt ngào thân thiết gọi: "Đại Bằng." Một tiếng gọi này làm xương cốt Lôi Ca mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã luôn ra đất. Tim Diệp Dũng vọt lên tận cổ. Đến lúc rồi, y tin Vương Hoa Đình không dọa. Vương Hoa Đình luôn để ý phản ứng của Diệp Dũng nên thấy hết, càng cố ý vẫy tay: "Đi thôi, chúng ta tản bộ." "Được được." Lôi Đại Bằng hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, hạnh phúc đến quá bất ngờ làm hắn cuống. Vương Hoa Đình dục: "Đi mau, không cần cậu lo. Thi Vân rửa bát đi, hôm nay tới cô trực nhật." Vậy hay là Diệp ca, chúng ta đi cùng." Lôi Đại Bằng gọi Diệp Dũng, hắn đã có kinh nghiệm ở riêng với Vương Hoa Đình đâu. Vương Hoa Đình không cho Diệp Dũng cơ hội lên tiếng thúc giục: "Tôi gọi cậu, không gọi anh ấy." Đúng, không gọi anh ấy. Tới lúc mẹ tôi dặn không được chơi với anh ấy, hư người." Lôi Đại Bằng nghe ngay, còn không ngại bôi xấu Diệp ca trước mặt người khác, sải bước lắc mông, nghênh ngang sánh vai Vương Hoa Đình đi khỏi cổng trường. Lưu Thúy Vân rửa bát mà cúi đầu cười suốt, lớp trưởng thất thần nhìn theo hướng hai người, đầu rĩ đứng lên về phòng. Từ Mộ Hiền đợi ba người đó đi rồi mới phì cười, vừa cười một cái liền bị Diệp Dũng vung tay bụp luôn, hùng hổ mắng: "Cười cái gì, có gì mà cười?" "Diệp ca, anh vô lý quá, em có nói câu nào đâu." Từ Mộ Hiền nhìn ra, Vương Hoa Đình chắc chắn cố ý khiêu khích Diệp ca, Lôi ca lại nghĩ mình lọt vào mắt xanh của Hoa Khối Đảng rồi. "Trứng mắt với bộ dạng cười trộm của cậu đấy, sao nào?" Diệp Dũng miễn cưỡng kiếm ra một cái cớ, sau đó bực bội đi mất. Đã tới ngoài có cảm giác mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì, thời gian vẫn còn sớm, về cũng chẳng ngủ được, lúc này lòng bấn loạn, chẳng còn tâm tư nào đi xây bàn bóng bàn. Thế là xuất hiện cảnh Diệp ca đi loanh quanh ngoài sân như kiến bò chảo nóng. "Mộ Hiền, Hiền khuynh hướng tứ giác tình yêu đã ngày một đó rồi." Lưu Thi Vân nhích người tới bên cạnh Tư Mộ Hiền huých một cái. Tư Mộ Hiền nhìn Diệp Dũng đi qua đi lại, nhìn Đinh Nhật Trí làm luận văn trong phòng làm việc, ghé tai thì thầm: "Nhìn thấy không, Diệp ca hiện giờ rất bàng hoàng, một mặt không áp được bí thư mạnh mẽ, mặt khác không bỏ được nghĩa khí anh em, không chừng trong lòng còn nghĩ tới người khác mới giao dự với bí thư, tha hồ khổ." "Đáng đời, ai bảo không trung tình?" Lưu Thi Vân đánh giá. "Em nói thế không đúng, không thể trách anh ấy. Theo đuổi con gái giáo sư Tả ư, đó là điều không thực tế. Mà theo đuổi bí thư của chúng ta, lại bị Lôi ca ngăn ở giữa, làm gì có ai muốn rơi vào cảnh éo le đó đâu." Tư Mộ Hiền nói đỡ cho Diệp Dũng. "Sì, anh biết gì chứ?" Lưu Thi Vân chỉ vào cổ mình, kể chuyện tối qua chứng kiến. Tư Mộ Hiền tròn mắt, bảo sao lại đánh rơi mất di động, bình luận một câu: "Thế thì đáng đời anh ấy, mới chưa tách chị Tả bao lâu đâu, tưởng anh ấy là người tình cảm chứ, ai ngờ đã gian díu với bí thư." Hai người đều không thông cảm với Diệp Dũng nữa, còn Diệp Dũng đang rối loạn đi hết vòng này tới vòng khác. Nếu phải miêu tả tâm trạng của y lúc này thế nào thì tương tự uống say một trận, khi ngủ dậy mới phát hiện kéo vợ của bạn mình lên giường mất đôi, cô vợ kia còn sống chết muốn y chịu trách nhiệm. Trách nhiệm tất nhiên phải gánh, nhưng tình cảm anh em cũng muốn giữ. Hai đằng khó vẹn toàn, tất nhiên là loạn, đột nhiên va phải tường. Diệp Dũng ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa vấp phải cái bệ mình rơi ngã lộn cổ, thế là lên cơn đá một phát hận không thể đá sập luôn. Á, cái bệ không sập, chân lại còn đau. Diệp Dũng gặp quả báo ôm chân nhảy lo co. Ngược lại, Lôi Đại Bằng tản bộ tới bên sông thì khác hẳn, ngực ưỡn lên cao, đầu ngựa sắp thành góc 120 độ, đi khuỳnh chân sắp trẹo luôn, bụng phết sắp chọc thùng chơi. nói mấy ngày qua không khỏe, ở nhà đọc toàn sách triết học của Ludwig Feuerbach. Có điều sách của ông già nước ngoài không hay, cái gì mà bất hủ, cái gì mà linh hồn, chán chết, lật đi lật lại không bằng sách cha hắn cất giấu, cái đó mới là hay. Vương Hòa Đình vẫn nhớ như in bộ dạng ông Lôi hôm đó, tò mò hỏi là sách gì. Lôi Đại Bằng đáp là Kim Đại Hiệp Tàng Thư, hai cha con thích nhất là bộ Lộc Đình Ký. Lời này không phải là bốc phét, nhưng đó cũng không phải câu Vương Hoa Đình thực sự muốn nói, lòng cô cũng khó yên. Hai người men theo sông nhỏ, đi tới ngọn núi thấp bên thôn. Thôn trung tâm của xã Chóc Mã nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chẳng phải lớn. Men theo con đường này còn có 7-8 thôn hành chính, mười mấy thôn tự nhiên, nơi này cách Sử Gia chỉ mấy ngọn núi thôi. Tính theo đường thẳng cách không tới 20 km, nhưng chênh lệch giàu nghèo như trời với đất. Đứng lên đồi nhìn xuống, nửa số nhà trong thôn đắp bằng đất, trường học là kiến trúc tốt nhất trong thôn. Nhắc tới Sử Gia thôn, mày nói của Lôi Đại Bằng mở ra thao thao bất tuyệt, khen Sử Bảo Anh, Sử Bảo Quý không ngớt, nói Sử Thiếu Gia nhất định muốn nhận hắn làm anh, nói ông chủ Sử nói ai uống được 10 bát xanh ngớt lừa thì đâu là hảo hán. Vương Hoa Đình kiếm cơ hội ngăn lại đề tài đầu đuôi không ăn khớp của Lôi Đại Bằng, cứ thế này chẳng biết lan man tới bao giờ. Vì thế cô hít sâu một hơi, quyết định đi vào chủ đề chính, uyên chuyển nói: Đại Bằng, tôi có chuyện này muốn nói với cậu, nhưng tôi không biết nói thế nào. Mở miệng ra mà nói là được, không biết nói là sao, chúng ta có gì mà ngại. Lôi Đại Bằng hết sức thẳng thắn hiển nhiên. Vương Hoa Đình cười khổ, một tháng tiếp xúc đủ biết đây là anh chẳng gốc mà thành thật, thương hại sự nhiệt tình chân thành của hắn, không muốn hắn tổn thương, châm trước mãi mới nói: Thực ra con người cậu làm bạn rất tốt. Đương nhiên rồi, làm người phải trọng nghĩa khí, cha tôi dạy thế. Lôi Cao vỗ ngực: Tôi nói hai chúng ta không có khả năng phát triển thành quan hệ bạn trai bạn gái. Tôi không chê cậu đâu, thực ra trong lòng tôi có... Tôi nói thẳng nhé, tôi có người trong lòng rồi. Vương Hoa Đình ngập ngừng mãi, đốt cuộc chọn phương thức nói chuyện thẳng thắn, cô không chịu nổi không khí ngượng ngùng thiếu thoải mái này. Trong chuyện dự liệu xảy ra, gương mặt hưng phấn của Lôi Đại Bằng ảm đạm dần, đầu gục xuống, bụng thu vào, cả người như co rút lại, ngồi phịch xuống đất. Vương Hoa Đình nhìn mà tim thắt lại, cuống vội ngồi xuống theo, định an ủi, không ngờ Lôi Đại Bằng nói: tôi biết lâu rồi, biết trong lòng bạn chỉ có hắn. Vương Hoa Đình không dám nói nữa. Người đà nhìn Lôi Đại Bằng đột nhiên trở nên tang thương, chẳng lẽ đây là người đại trí giả ngu, sớm nhìn ra tâm tư của mình. Hắn cao lớn hơn tôi phải không? Lôi Đại Bằng ủ rũ nói. Vương Hoa Đình gật đầu. Hắn đẹp trai hơn tôi chứ gì? Lôi Đại Bằng thống khổ nói. Vương Hoa Đình muốn khuyên nhủ lại thôi, dù sao nói ra rồi, đây là chuyện sớm muộn, cứng rắn gật đầu. Cô trì hoãn chuyện này quá lâu, lâu hơn nữa cô sẽ không biết phải xử lý thế nào. Không sao, bạn không cần an ủi tôi, chuyện vốn là giả, tôi không coi là thật. Lôi Đại Bằng nói vậy chứ đó đang là đã vẻ vậy thôi, hít mũi thật mạnh ngăn nước mắt chảy xuống. Tôi biết mọi người đều thấy tôi ngốc, cha tôi trách mẹ tôi thì trách cha tôi, nhưng tôi chưa bao giờ trách cha mẹ mình. Tôi thấy mình rất tốt, tôi biết bạn không có khả năng thích tôi. Trong số nữ nhân, trừ mẹ tôi, mẹ nuôi tôi thì không ai thích tôi. Kỳ thực tôi chỉ muốn tìm người thích mình, dù là giả, dù là lừa dối cũng được. Lời nói hết sức xúc động, hết sức thê lương, ngay cả Vương Hoa Đình cũng hối hận vì phá hoại chút mỹ hảo trong lòng hắn. Giờ cô đã hiểu vì sao Diệp Dũng lại khó xử như vậy, vì trong tim Lôi Đại Bằng không chứa được nhiều người. Nghĩ thế, cô nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Lôi Đại Bằng. Chúng ta làm bạn đi, tôi thấy nếu ai được làm bạn với cậu thì đó là điều may mắn nhất. Nhìn xem đám trẻ con trong trường thích bạn như thế. Lôi Đại Bằng rụt tay lại, đứng dậy rất hào sảng. Muốn là bạn mà, có gì mà làm với không làm. Bạn coi tôi là bạn, tôi còn có thể coi bạn là người ngoài sao? Vương Hoa Đình bất giác đứng lên theo. Lôi Ca làm động tác giãn ngực, buồn bực tan đi quá nửa. Có lẽ căn bản không hy vọng gì vào diễm phúc này, nên nỗi buồn không kéo dài phất tay. Đi thôi, về trường thôi. Dù sao chúng ta có tâm tình dưới ánh trăng cũng không xứng đôi. Bạn không thiếu thoải mái thì tôi cũng thấy không thoải mái. Mẹ tôi nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ mua Audi cho tôi, có tiền có xe rồi, lo gì thiếu gái theo đuổi. Câu này cũng đúng. Vương Hoa Đình mím môi cười đuổi theo. Vốn là chuyện rất khó xử, giờ mới nhận ra Lôi Ca là người rất khoáng đạt. Cô vẫn còn chút không yên tâm. Bạn sẽ không làm gì người tôi thích chứ? Không, bạn coi tôi là người thế nào vậy? Lôi Ca không bị tình cảm níu kéo nữa, nói thẳng. Có điều không phải tôi nói bạn chứ, con mắt bạn kém quá, ai không thích, lại thích cái loại đó. Đẹp trai một chút, nhưng cả ngày hắn đeo mặt người chết, cười cũng không biết cười. Có tài thì có tài đấy, nhưng đem làm cơm ăn được không? Còn vinh váo, chả ai coi hắn ra gì, hắn lại tưởng mình ghê gớm. Hừ, tôi nhìn thấy hắn là tức. Vốn tưởng cậu ta đã thoáng đạt, giờ lại vào ngó cô tôi. Cơ mà nghe không giống người trong lòng Vương Hoa Đình. Lôi Đại Bằng đâu thể hình dung anh ấy như thế. Vội ngăn hắn lại. Đại Bằng, cậu nói ai thế? Thì lớp trưởng Đinh Nhất Trí chứ ai. Lôi Đại Bằng dài giọng khinh miệt. Vương Hoa Đình ậu một tiếng, không nói ra câu nào. Một người chưa giải quyết xong lại thêm một người nữa. Lôi Ca 10/10 đã nhận định lớp trưởng vừa đẹp trai vừa có tài là tình địch của mình. Từng là cô gái trung tình lại lơ hắn lâu như thế, làm hắn vừa nuối tiếc vừa lưu luyến, lại có chút tức giận, nhịn không được nói thẳng luôn. Bạn lấy làm lạ vì sao tôi biết phải không? Tôi xem trộm nhật ký của hắn. Bạn biết hắn biết gì không? Hắn biết hắn trằn trọc không ngủ được, hắn nhớ bạn tới thần quỷ điên đảo. Không đúng, sao cái câu này quái thế nhỉ? Là thần hồn điên đảo, cái đồ ngốc. Vương Hoa Đình đính chính. Đúng đúng, là thần hồn điên đảo, bạn cũng biết à? Lôi Đại Bằng ngạc nhiên. Muốn giải thích cũng không giải thích nổi. Vương Hoa Đình tức tối muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ nếu mình bỏ đi thì trong mắt Lôi Ca sẽ thành bị vạch trần bí mật, thẹn quá hóa giận. Cô muốn nắm tóc hét thật to, phát tiết bực bối trong lòng. Hắn nói bạn là Tử La Lan trong mộng của hắn. Bạn nói với hắn lý tưởng của bạn thành viên chức ngoại giao đúng không? Cho nên bạn nỗ lực học ngoại ngữ, hắn cũng học theo. Hắn nói hắn hẹn bạn tới quảng trường nhà tư tưởng trong trường. Bạn đồng ý làm hắn hưng phấn cả đêm không ngủ được. Còn mẹ nó, cái thứ gì vậy chứ? Ngày ngày ăn bánh bao chay với dưa muối, đến thịt cũng không nỡ ăn. Trong túi không có nổi 10 đồng mà đòi tán gái, lại còn tán cô gái lão tử thích. Lôi Đại Bằng nổi nóng. Bới móc lớp trưởng, hắn ngủ cùng phòng với tên người chết đó, vô tình biết được. Đây là bí mật hắn che giấu lâu nhất. Từ khi biết bí mật này, hắn biết mình không đấu được tình địch nên nói xấu cho sướng mồm. Còn Vương Hoa Đình muốn đính chính lại không dám đính chính, muốn xen vào lại không xen vào được. Ngay tới đỏ mặt tía tai, cô hoàn toàn không có thiện cảm gì với chàng lớp trưởng quý củ nghiêm túc quá đáng ấy. Hai người vẹn vẹn tiếp xúc ở mặt học tập và công tác hội sinh viên thôi, đôi khi khó tránh khỏi cùng nhau tán gẫu về tương lai. Nhưng qua giọng điệu của Lôi Ca liền biến thành gian tình, càng nghe càng chướng tai. Cô bí thư mạnh mẽ quay về quát: Thu đủ rồi, cậu làm sao thế à? Xem trộm bí mật của người khác không thấy thiếu đạo đức à? Xem trộm nhật ký có gì mà thiếu đạo đức? Chúng tôi ở ký túc xá còn nhìn thấy nữ sinh thay y phục trong ký túc xá nữ mà. Lôi Đại Bằng phản bác. Vương Hoa Đình tức tối đá hắn, nhưng hắn có biết chiều cố tâm tình người khác đâu. Sự cô không tin còn bổ sung: Thật đấy, còn nhìn thấy phòng bạn. Hả? Thấy phòng tôi? Vương Hoa Đình choáng, nghĩ tới mặt sau phòng mình đối diện với phòng 222, mặt cô tái dần. Ừ, kính viễn vọng của Diệp Ca có tầm nhìn ra. Bạn ngủ ở giường trên, tôi còn nhìn đó cả hoa văn thêu trên chăn. Bạn thích đắp chăn màu xanh lơ, thêu hoa trắng chứ gì? Lôi Đại Bằng đắc ý khoe. Nếu đã nhìn nó hoa văn trên chăn, vậy còn có thể nhìn thấy cái gì nữa? Đôi khi vào mùa hè nóng mực, nữ sinh ở trong phòng ăn mặc rất tùy tiện. Vương Hoa Đình không dám nghĩ tới bị hắn nhìn thấy gì, mất lý trí. Đồ vô sỉ, hạ lưu, còn dám nói ra? Rồi quay ngoắt người chạy về trường. Có gì mà vô sỉ hạ lưu, phòng ký túc xá nam nào đều chuẩn bị sẵn kính viễn vọng mà. Lôi Can lẩm bẩm, không sao hiểu nổi mình thật thà như vậy mà vì sao không ai lý giải lại còn bị người ta ghét. Rất lâu nhìn thấy Vương Hoa Đình chạy về, Diệp Dũng vẫn còn đi lại trên sân liền dừng lại, không dám gọi, không dám ngăn. Vương Hoa Đình nhìn thấy y, song đang giận, lừa một cái rồi chạy về phòng. Á, Lối Ngốc đâu? Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.